Dòng máu Lạc Hồng, chương 164, xã Cô Ba, 2-4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Doan Tiên đã ủng hộ 50k qua Momo. Cảm ơn bạn Ly Đông Ga, bé, bự, vux, đầy KPI. Sáng hôm sau, hắn vừa mở mắt đã cảm thấy cả người rã rời, cổ nóng khô, định mò xuống tìm nước uống. Thì ngoài hiên, nàng đang nô đùa với con nghe động tĩnh, quay lại, thấy vậy, tiến đến cạnh nhẹ nói. Chàng uống nhiều, ngủ thêm chút, cần gì thì để thiếp lấy cho ta chút nước là được. Nàng gật đầu, rời đi, lúc sau, mang lên một cốc trà gừng còn ấm, đưa lại nói. Chàng uống đi, cho nhanh tỉnh, hắn đỡ lấy, uống xong cả người khoan khoái. Những chưa kịp vui, nàng sai hạ nhân mang đi ôm lấy con, ngồi cạnh căn nhằn. Uống lắm vào giờ lại như vậy, ở nhà còn thế ra ngoài không biết còn ra sao. Nghe nàng lại nhảy, hắn cười cười, cảm thấy vui. Bởi càng là người quan tâm, yêu thương mình mới như vậy. Trước hồi cấp 2 khi bị thầy cô mắng mỏ, hắn thấy rất ghét. Nhưng càng lớn, lên cấp 3, đại học ra ngoài đời. Hắn lại càng nhớ cảm giác đó. Trong lòng khẽ thổn thức, nếu có ai quan tâm mình như vậy, hắn đã trả xa mình vào rượu bia, để rồi tai nạn xuyên về đây. Càng nghĩ càng thổn thức, nàng nói một loạt quay lại thấy hắn cười, cảm thấy vô cùng sôi máu, hầm hầm sắc mặt, véo mạnh vào hông, cay nghiến nói. Còn cười được ư, dạo này gan lớn a, dù lực đạo của nàng không lớn, nhưng hắn vẫn vô cùng phối hợp la lớn. À, đâu, mời nữ hoàng tha tội. Nhìn hắn vậy, nàng bỗng nở nụ cười rạng rỡ. Biết sợ rồi ư, mặc cho chàng ở ngoài hô mưa gọi gió. Về nhà thì vẫn phải nghe lời thiếp. Vâng, vâng, các cụ nói, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão. Ta muốn sống lâu nên sẽ tuân thủ mà. Lẻo mép, vừa nói vừa khẽ hừ điệu vui sướng. Đúng lúc này, cô tí cũng oe oe khóc lớn, thức giấc nàng vội vã tiến đến âu yếm còn, lườm hắn. Tại chàng nói to làm con thức đó, dù biết nàng lấy cớ, hắn vẫn gật gật đầu xin lỗi. Đúng là, điều một, vợ luôn đúng. Điều hai, nếu vợ sai xem lại điều một, nhân lúc nàng dỗ con còn chút mệt mỏi, hắn cũng nằm yên ngủ thêm lúc. Buổi trưa khi tỉnh hắn, đã gần 12 giờ, hắn đi thay đồ, cả người cảm giác khoan khoái. Về phòng, thấy hai mẹ con nghỉ, hắn đóng lại, đi tới căn cứ. Đến nơi, trừ A Báo thì bọn Lê Huy, Triệu Lan cũng đã có mặt. Quan sát phía dưới, 50 người ai ai cũng mang sắc mặt hồi hộp, hắn cười. Hẳn A Báo đã nói, mục đích đào tạo ban đầu là cung cấp thêm số lượng cho Hắc Vệ quân. Nhưng tình hình có diễn biến phức tạp, nên ta sẽ phân bố các ngươi đến 3 nơi riêng biệt tương ứng với các nhiệm vụ khác nhau. Mỗi nơi đều có tính quan trọng như nhau. Nên dù phân bố không như ý muốn thì cũng chớ lo lắng. Ta đã dựa vào kết quả rèn luyện, thành tích phân bố mỗi người tới nơi phù hợp khả năng nhất. Vâng, tất cả đồng thanh đáp, hắn gật đầu, hài lòng tiếp, nhóm 1 sẽ bao gồm 20 người, số 2, số 9. Các ngươi sẽ đi theo ta thành lập nhóm cận vệ số 1. Mục đích phụ trách an toàn của ta và gia đình, cũng như liên lạc với các cơ sở cập nhật tình hình báo cáo lên, truyền tải mệnh lệnh. Ngoài các ngươi còn có 5 người khác từ Thiên Lâu Các. Ta sẽ giới thiệu sau, nhóm 2 sẽ bao gồm 20 người, số 1, số 4. Sẽ được Lê Huy nói kỹ sau, nhưng chủ yếu sẽ hoạt động ở bên nhà Thanh, kết hợp với người có sẵn bên đó thực hiện nhiệm vụ đã giao cũng như đào tạo người tiếp quản bào ca hội. Nhiệm vụ bên đó rất nặng cùng nguy hiểm, nên ta sẽ ưu tiên những người khôn khéo, giỏi về ngụy trang, ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm 3 gồm 10 người còn lại. Sẽ vẫn lử cô ba, để phối hợp cùng A Báo đào tạo và sàng lọc những người tiếp theo. Lần này ta muốn đào tạo nhanh theo thiên hướng ẩn nấp. Phục vụ công tác nước ngoài, bởi ở anh cùng phổ chỉ có mỗi Nguyễn Lam, rất chật vật, nhóm này, sẽ đào tạo thêm ngoại ngữ. Nói xong, hắn hơi ngừng, quan sát một lượt nói. Ta sắp như vậy, có ai ý kiến không? Đợi một lúc không thấy ai ý kiến, hắn gật đầu. Nếu không thi y như vậy mà thực hiện, vâng, 50 người đồng thanh đáp. Hắn quay sang Lê Huy cùng Triệu Lan nói, theo hôm qua ta nói, phân bố cũng như sắp xếp. Trong vòng 3 ngày, ít nhất cũng thành hình. Vâng, sau đó, hắn mang theo nhóm đầu tiên đi tới một căn phòng. Bên trong 5 người khác đã có mặt, những người này một mực bảo vệ hai mẹ con nàng mấy tháng qua, hắn vô cùng yên tâm. Hắn tiến tới đầu, ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn mấy người, nói, tất cả ngồi xuống đi, sau này sẽ đi cùng dài dài, hãy thoải mái. Mấy người nhìn lẫn nhau, cho tới khi Triệu Thị dẫn đầu tất cả mới lần lượt ngồi, thấy ổn thỏa, hắn nói. Bảo vệ ta có thể nói nhàn thì cũng vô cùng nhàn. Nhưng có chuyện thì vô cùng khó khăn, ta nói trước để các ngươi chuẩn bị. Vâng, vì vương gia chúng thuộc hạ liều chết cũng được, Phía dưới nhao nhao nói, hắn gật đầu coi như khá hài lòng. Xong quay ra nhìn 5 người Triệu thị tiếp, 5 người các ngươi vẫn chủ yếu phục vụ phu nhân, ta sẽ phân bổ 5 người, số 9, số 11 đảm nhiệm công tác bảo vệ. Các ngươi hãy hướng dẫn bọn chúng chút, sau này, 10 người bọn ngươi sẽ do Triệu Lan quản lý. Vâng, 10 người đồng thanh đáp, nhìn 15 người còn lại, hắn nói, trong các ngươi ta sẽ cho 5 người thiết thân bảo vệ, nghe lệnh trực tiếp từ ta. 10 người còn lại sẽ phục vụ liên lạc truyền đạt. Sẽ do Lê Huy phụ trách, ngừng lúc hắn tiếp, báo cáo chỉ là một phần. 15 người các ngươi hãy đối chiến, ta sẽ dựa vào quan sát chọn 5 người. Vâng, hắn vừa dứt lời, 15 người bắt đầu lao vào hỗn chiến. Không lâu thắng thua phân ra, 5 người, số 2, số 18, số 28, số 45 và số 50. Nhìn 10 người còn lại thất lạc hắn nói, không cần buồn, thắng thua là chuyện thường tình. Các ngươi phụ trách liên lạc, nên ta sẽ truyền ẩn nấp thuật trong Lạc Hồng cho. Nghe vậy cả 10 người vô cũng phấn chấn bởi họ biết Lạc Hồng là gì. Mỗi một chiêu thuật trong đó đáng giá bao nhiêu. Cung kính, tạ ơn vương gia. Đúng lúc này, Lê Huy Triệu Lan trở lại. Hắn nói, hai người dẫn bọn họ đi làm quen. Ẩn nấp thuật ta ban cho. Cố gắng tu luyện, nếu có gì không hiểu hỏi ngay. Trong 3 ngày ta muốn thấy toàn bộ tiểu thành. Vâng, tất cả rời đi, bên trong ngoại trừ hắn còn 5 người được chọn. Hắn nói, sau này ta sẽ gọi các ngươi lần lượt là Nguyễn Phong, Nguyễn Chiến, Nguyễn Thành, Nguyễn Hoa và Nguyễn Hiền. Đội ơn vương gia, 5 người đồng thanh L, hắn gật đầu, bày biên lên 5 viên củ chi đan cười. Ban đầu ta sẽ không thể tin tưởng ai, phía trên là thuốc độc, các ngươi cầm lấy uống, mỗi tháng chúng sẽ phát tác một lần ăn mòn cơ thể. Nếu các ngươi làm tốt, ta sẽ đưa thuốc giải theo tháng. Hắn vừa nói xong, không cần chờ đợi, 5. Người đã đưa nuốt xong, Nguyễn Hoa cung kính, mạng chúng thuộc hạ do vương gia cứu, dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng cam lòng. Hắn hài lòng, đáp, trước đó là chút thử thách, võ công các ngươi tuy có nét nhưng khiếm khuyết rất lớn. Ta sẽ múa chậm rãi một lần toàn bộ chiêu thức của Lạc Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi cảm thấy đâu thích hợp thì học lấy, ta sẽ giảng giải kỹ cho, đừng ham mà học quá nhiều, tàu hỏa nhập ma, ta cũng không cứu được. Vâng, nói xong, hắn múa một lượt xong lần lượt giải thích. Không hổ 5 người có tư chất cao nhất, mỗi người một món, chỉ cần 2 giờ đã tiểu thành. Thấy tất cả ổn, hắn nói, cứ chậm rãi mà luyện, có gì không hiểu có thể hỏi ta. Chấm, vâng, bàn giao thêm chút hắn rời đi. Về phủ, sai hạ nhân chuẩn bị nước tắm, hắn vào phòng, thấy hai mẹ con đang nô đùa. Nghe tiếng động, cô tí quay lại, xong thấy bóng hình quen thuộc kêu. Tiến lại. Hắn ẵm nấy con thơm, con ba giỏi quá, khẽ đùa, cô tí cười khanh khách, thấy hắn vậy, nàng cũng cười. Vừa ngồi xuống, hắn đưa 2 viên thuốc ra nói, đây là thứ ta kiếm được giúp giải trừ độc tố, làm sạch cơ thể. Nàng và con uống nấy ta sẽ giúp điều tiết, có thể sẽ bài tiết hương vị không tốt, ta đã cho người chuẩn bị sẵn. Nghe hắn nói, nàng cầm lên uống, xong tiến lại mớm cho con. Hơi nóng lan, hắn cười. Nàng tạm thời thoát hết tránh cho dây da mà bẩn, xong, ngồi xuống để ta giúp điều tức. Nàng nghe vậy, khẽ đỏ mặt những cũng làm theo. Thời gian chậm rãi qua đi, hắn giúp 2 người điều dưỡng xong, những hơi thối cũng toát ra. Nước hạ nhân cũng mang đến, hắn đặt 2 người vào. Bắt đầu thanh tẩy, 2 giờ sau chất thải được mang đi, cả 2 mẹ con mặc quần áo, cả người thoát thai, nhìn nàng, hắn si mê. Ban đầu, nàng đã xinh đẹp, giờ đây càng như tiên tử giáng trần, hắn nuốt nước bọt không nguôi. Thấy hắn vậy, nàng sắc mặt đỏ ửng, nhưng trong lòng vui sướng. Con gái ai không muốn mình đẹp hơn, nhất là trong mắt người yêu. Đang vui còn chưa định thần, cô tí được bế đi, nàng bị hắn ôm lấy nghỉ mạnh vào, hôn mãnh liệt. Một cảnh xuân, 2 hôm sau, cả 2 quấn quýt như người mới yêu, cô tí gần như bị cho ra rìa, ngoại trừ khi ăn. Không rõ hiểu không, nhưng mà mấy lần hắn định ôm, thái độ cực kỳ quyết liệt đẩy đẩy hắn ra. Khiến nàng cười không ngớt, 2 ngày sau, bàn giao mọi việc hắn cũng rời đi trên xe ngựa. Đến bìa rừng, hắn nhìn A Báo nói, mộ chuyện ta giao cố gắng thực hiện, nếu không hiểu cho người hỏi ta. Chấm, vâng, đoàn người rời đi, đến kia, nghĩa trang tưởng niệm nhà Lê, hắn cho dừng lại. Mặc dù là nơi cáo chung cho triều Lê. Nhưng dần dà ngoại trừ Lam Sơn, triều đại Nguyễn Huệ cũng bắt đầu xây dựng đền thờ thờ cúng các đời vua Lê nơi đây. Nhưng những nơi này chủ yếu thờ tự những vị vua được coi là có công với đất nước. Anh hùng ái tài, mến anh hùng là điều bình thường. Qua hỏi hắn, hắn cũng biết không chỉ triều Lê mà ngay cả những triều Đinh, Tiền, Lê, Lý, Trần. đều được lập tu bổ nơi thờ phụng tại quê hương của họ. Cả đoàn, đứng trước bài vị Lê Lợi tưởng nhớ chiến công năm xưa, khẽ bồi hồi. PS mình dạo này hơi bận, mong mọi người thông cảm ạ, thật xin lỗi. Tuần này sẽ cố thu xếp để viết. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ, cầu ủng hộ số Momo 0369442379. Các bạn có thể like FB, Đế, Chế, Đông, Lào, 109.261.987.370.593, để trao đổi cùng tác cũng như đọc thêm tư liệu bổ ích mà tác siêu tầm dùng để viết truyện. Cảm ơn, mời đọc, Stratom Thần Hào đồng nhân Wow siêu hài, siêu lầy. Stratom Thần Hào, cách chương.